LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 133, tâm phục khẩu phục. Cái này một phòng ngoại trừ Tô Minh ở ngoài còn dư lại 4 người. Không một không bị Tô Minh thần kỳ cho dao động kinh động. Dĩ nhiên, phương diện này chỉ có Lý giáo sư một người trước hết kịp phản ứng. Lý giáo sư vẻ mặt mong đợi nói rằng: Tô tiểu hữu, nói như vậy ngươi có phải hay không có thể trị liệu hắn nơi bả vai cái này bệnh cũ? Có thể là có thể. Bất quá có hơi phiền toái. Tô Minh gật đầu nói rằng: Thiên hạ dường như sẽ không vú em kỹ năng không trị được khuyết điểm. Cụ thể có phải thật vậy hay không Tô Minh không biết. Ngược lại hệ thống kỹ năng giới thiệu trên chính là chỗ này hạ viết. Hệ thống này tuy là bình thường hèn mọn không có liêm sỉ đi một tí. Nhưng Tô Minh cảm giác tại loại này sự tình mặt trên hệ thống cũng sẽ không lừa gạt mình. Bất quá Lý Tử Nghiêu tật xấu này quả thật có chút nghiêm trọng. Đối với Tô Minh mà nói đều có giờ vướng tay chân. Cái này một chốc khẳng định không có biện pháp chữa cho tốt. Lý giáo sư lập tức vui mừng quá đỗi. So với nghe được cơ tim của chính mình tắc nghẽn chỉ còn vui vẻ hơn. Người đời trước tự nhiên hy vọng con cháu của mình cái gì đều có thể tốt. Vì vậy Lý giáo sư kéo xuống mặt mo. Khẩn cầu, Tô tiểu hữu đừng trách lão nhân vô lễ. Thực sự hy vọng có thể xuất thủ cầm nghiêu bả vai bệnh cũ giải quyết. Lý giáo sư cả đời này rất ít cầu hơn người làm việc. Thông thường nhưng thật ra cầu hắn làm việc người nhiều một chút. Nhưng ngày hôm nay đây đã là hắn lần thứ hai cầu Tô Minh rồi. Cho dù có chút thẹn thùng nhưng Lý giáo sư vẫn phải là kéo xuống mặt mo. Không có biện pháp này chỉ có thể Tô Minh tới chữa. Những người khác đều không có bản sự này. Mời Tô Thần Y có thể xuất thủ cứu giúp. Lý Tử Nghiêu phản ứng cũng không chậm. Lập tức mở miệng đối với Tô Minh nói rằng. Cái này khiến trong lòng hắn đối với Tô Minh hoài nghi đã triệt để tan thành mây khói. Có thể liếc mắt xem ra bản thân bả vai có chuyện đồng thời chuẩn xác mà nói ra thời gian tới. Cái này nếu không phải là thần y nói thiên hạ kia gian còn có người dám tự xưng thần y sao? Lý Tử Nghiêu bả vai tật xấu này quả thực khốn nhiễu hắn rất nhiều năm. Đã nếm thử vô số biện pháp, nhưng đều không hiệu quả. Chỉ có thể mạnh mẽ chịu được. Lúc này rốt cục thấy được hy vọng. Lý Tử Nghiêu nội tâm so với bất luận kẻ nào đều phải chờ mong. Bởi vì chỉ có chính hắn có thể cảm nhận được mình bả vai nhiều đau. Đặc biệt vừa đến trời mưa xuống. Tối ngủ đều chỉ có thể nằm. Đương nhiên không thành vấn đề. Có thể cho Lý Bí Thư chữa bệnh. Là vinh hạnh của ta. Tô Minh trực tiếp một tiếng đáp ứng. Sở dĩ đáp ứng thống khoái như vậy. Tự nhiên không phải là bởi vì Tô Minh chuyên tâm muốn học Lôi Phong làm việc tốt. Mà là bởi vì Lý Tử Nghiêu thân phận đặc thù. Lý Tử Nghiêu năm nay hẳn là 50 tuổi cũng chưa tới. Nhưng là lại đạt tới ngày hôm nay độ cao này. Có thể nói về sau tất nhiên còn có thể đi lên trên. Cùng như vậy một vị tiềm lực vô hạn người giao hảo. Đối với Tô Minh mà nói trăm lợi mà không có một hại. Dĩ nhiên còn một nguyên nhân khác. Tô Minh không chỉ một lần từ cha mình trong miệng nghe nói qua Lý Tử Nghiêu tên này. Có người nói ở dưới sự quản lý của hắn, Ninh Thành Thị mấy năm nay phát triển phi thường tốt, đã tễ thân nước hoa bài danh trước mấy thành thị. Tô Minh đại khái có thể cảm nhận được Lý Tử Nghiêu thống khổ. Mỗi ngày kiên trì chịu nhịn thống khổ công tác, hoàn toàn chính xác đáng giá khiến người ta kính nể. Đem mới vừa ngân châm lại cầm tới cho ta một cái. Tô Minh bởi vì không biết Lý Viện Xương cây ngân châm để chỗ nào. Cho nên chỉ có thể nhờ cậy Lý Viện Xương nói. Tốt, Lý Viện Xương biết Tô Minh cái này là chuẩn bị xuất thủ. Vội vàng đem trước đã khử trùng ngân châm đem ra. Cung kính đưa cho Tô Minh. Vừa rồi kiến thức Tô Minh y thuật thần kỳ sau. Thấy Tô Minh vừa chuẩn bị xuất thủ. Lý Viện Xương trong lòng lại nhịn không được dâng lên một phen kính ý. Làm cho Lý Viện Xương cùng Doãn Nhân Quý hỗ trợ đem Lý Tử Nghiêu nửa người trên áo sơ mi trắng cho. Cởi phân nửa, lộ ra bên phải đã bị thương bả vai. Sau đó Tô Minh mà bắt đầu ghim kim, nhắm ngay Lý Tử Nghiêu nơi bả vai vài cái huyệt vị. Nhanh lấy đâm xuống đại khái 7, 8 cây ngân châm, Cắm châm thời điểm Tô Minh chỉ có thiết thực cảm nhận được Lý Tử Nghiêu bả vai vị trí khuyết điểm. Đến cùng đã nghiêm trọng đến trình độ nào? Mở miệng nói, ngươi cái này bả vai nếu như lại trễ cứu chị nói. Chỉ sợ cũng muốn đưa tới bán thân bất toại. Nửa người trên mất đi năng lực hành động rồi. Tô Minh cũng không phải là ở nói chuyện giật gân, mà là nói lời nói thật. Thân thể con người mỗi một vị trí đều là mấu chốt. Bả vai bên này vẫn hợp với trung khu thần kinh. Rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Lời này vừa nói ra lập tức tất cả mọi người nhịn không được chấn động trong lòng. Đặc biệt Lý Tử Nghiêu trong lòng sợ không thôi. May mà hôm nay tới phụ thân nơi đây một chuyến. Nếu không, thật đúng là không gặp được Tô Minh rồi. Phải biết rằng Lý Tử Nghiêu cái tuổi này nhìn trước mắt tới tiền đồ vô lượng. Cũng không thể bởi vì thân thể mà ảnh hưởng công tác. Có thể tiếp được sẽ có chút đau. Người nhẫn một cái, Tô Minh mở miệng đối với Lý Tử Nghiêu nói một câu. Chỉ thấy Tô Minh thong thả chuyển động nơi bả vai cắm vào ngân châm. Đây là mấu chốt nhất bước. Đi, lợi dụng Soraka tinh thần lực tới trị hết thế gian tất cả đau xót. Bất quá Lý Tử Nghiêu tình huống này cùng Lý giáo sư có điểm bất đồng. Trong quá trình này có thể sẽ tương đối đau đớn. T, quả nhiên làm Tô Minh bắt đầu chuyển động ngân châm thời điểm. Cho dù lấy Lý Tử Nghiêu kinh người lực ý chí, cũng không nhịn được đau đến hít một hơi lãnh khí. Trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ, làm cho một bên nhìn ba người không hẹn mà cùng cảm giác có chút lo lắng. Bất quá nhiều năm như vậy mỗi một ngày thống khổ đều chịu được tới rồi. Một hồi này còn có thể nhịn không được sao? Toàn bộ trị liệu quá trình khoảng chừng rằng có hơn nửa canh giờ. Làm Tô Minh cây ngân châm cho toàn bộ nhổ sau đó. Lý Tử Nghiêu cùng Tô Minh hầu như đều là một thân hãn. Tô Minh mệt, Lý Tử Nghiêu là đau đến chết đi sống lại. Nhưng là khi toàn bộ ngân châm nhổ sau, Lý Tử Nghiêu cảm giác mình hai mạch nhâm đốc phảng phất bị đả thông một cái vậy. Dĩ nhiên cảm nhận được trước chỉ có dễ chịu cảm giác. Sau đó Lý Tử Nghiêu vỗ vỗ bả vai của mình. Đây là hắn lần đầu tiên chủ động phách bả vai của mình. Trước đây cái này bả vai hắn chính là ngay cả ngay đến chạm vào cũng không dám một cái. Vỗ hai cái sau đó, Lý Tử Nghiêu lại run lên bả vai của mình. Còn có một chút cảm giác đau đớn. Nhưng so với trước kia đã thật tốt hơn nhiều. Hiện tại chỉ là nhỏ nhẹ cảm giác đau đớn. Có thể bỏ qua không tính. Dĩ nhiên Lý Tử Nghiêu tật xấu này cũng chưa hoàn toàn giải quyết hết. Còn cần một chút thời gian. Tô thần y, cảm tạ ngươi ra tay cứu trị. Ngày hôm nay cái này ân tình ta Lý Tử Nghiêu nhớ kỹ. Lý Tử Nghiêu nhịn được trong lòng mừng như điên. Lập tức đứng dậy cung kính đối với Tô Minh xua tay nói rằng. Lúc này Lý Tử Nghiêu đối với Tô Minh được kêu là một cái tâm phục khẩu phục nha. Quả nhiên là thần y. Tuy là Tô Minh tuổi tác không lớn, nhưng liền hướng hắn trị bả vai của mình. Lý Tử Nghiêu nhất định phải cung kính với hắn nói một tiếng cảm ơn. Nhìn Lý Tử Nghiêu khách khí như vậy, Tô Minh cảm giác nhân vật như vậy có thể cung kính như thế đối với mình nói. Ngày hôm nay cũng không còn bạch mang hoạt. Mấu chốt nhất là Lý Tử Nghiêu nói rằng rồi. Hắn thiếu Tô Minh một cái ân tình. Những lời này nếu như khiến người khác nghe được, nhất định sẽ dùng ước ao đến phun lửa ánh mắt nhìn Tô Minh. Lý bí thư khách khí, Tô Minh mở miệng cũng khách khí nói. Hiện nay vẫn chưa có hoàn toàn trị hết. Khả năng còn cần lại châm cứu hai lần. Mới có thể triệt để trừ tận gốc. Vậy làm phiền Tô thần y rồi. Lý Tử Nghiêu cung kính nói. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.